tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 43, góc truyện audio.com, nói xem người gần đây chị ngủ cùng trông như thế nào. Ha ha ha, tất cả đám con gái đều cười lớn. Câu hỏi này đỉnh, mọi người đều nói Tô Lạc Ly ngủ với lãnh đạo cấp cao, bây giờ chắc chắn Tô Lạc Ly sẽ khai ran bọn họ dựa theo câu trả lời của Tô Lạc Ly, không phải sẽ có thể biết được rốt cuộc là vị lãnh đạo cấp cao nào của Tinh Hoàng sao? Mặt Tô Lạc Ly đỏ bừng, suy cho cùng là lần đầu tiên chơi trò kiểu này, suy cho cùng cũng là lần đầu tiên chơi lớn như vậy. Đám con gái vừa cười ha ha lúc nãy, thấy mặt Tô Lạc Ly đỏ bừng, bây giờ bắt đầu nhịn cười, tạo bầu không khí yên tĩnh, yên lặng nghe lời Tô Lạc Ly nói. Lúc này, nếu cô chùn bước chắc chắn sẽ khiến người khác nói dám chơi mà không dám chịu. Cho dù xấu hổ hơn nữa, cũng vẫn phải nói. Tô, Lạc Ly bình tĩnh mím môi, 1m8, tóc ngắn, cơ bắp săn chắc, cheo có một vết sẹo. Lúc nói câu cuối cùng Tô Lạc Ly còn nhìn Tô Nhược Vân như có như không. Tô Nhược Vân liền trừng mắt nhìn Tô Lạc Ly. Ha ha ha, tốt, Tô Lạc Ly, đủ chân thực. Đám con gái lập tức vỗ ai, trước mặt nhiều người như này, Tô Nhược Vân cũng không dám nổi giận, cô ta mặt không đổi sắc, đương nhiên cũng không có người nào biết chuyện này. Miêu tả của Tô Lạc Ly rõ ràng đang ám chỉ một người. Mộ Dung Dịch, ngủ cùng Mộ Dung Dịch nhiều lần như thế, đương nhiên Tô Nhược Vân biết cheo của Mộ Dung Dịch có một vết sẹo, hơn nữa những miêu tả phía trước đều cực kỳ đúng. Với Mộ Dung Dịch, trò chơi tiếp tục, lần này vẫn là Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly coi như cũng biết tối nay mãi không tới lượt mình, là để chờ tới cuối cùng chơi lớn. Tô Nhược Vân tiếp tục hỏi, thật hay thách, thật. Tô Lạc Ly đón lấy ánh mắt của Tô Nhược Vân, người chị nói kia có phải là người của quốc tế Tinh Hoàng hay quốc tế Nghệ Tân không? Đương nhiên cô ta cần kiểm chứng một chút, chẳng qua tất cả mọi người đều cho rằng, Tô Nhược Vân đang moi ra xem rốt cuộc có phải Tô Lạc Ly ngủ với lãnh đạo cấp cao của quốc tế Tinh Hoàng không, chứ không biết thực ra Tô Nhược Vân muốn biết rốt cuộc có phải Tô Lạc Ly ngủ với Mộ Dung Dịch hay không. Mọi người đều đang chờ câu trả lời của Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly mỉm cười cầm ly rượu chê y bàn ừng ực uống 3 ly lớn liên tiếp. Tôi chịu phạt 3 ly, vấn đề này không thể trả lời. Tô Lạc Ly mím môi cười, sắc mặt Tô Nhược Vân càng thêm khó coi, đây rõ ràng là lại ông tôi ở bụi này. Xí, mọi người cũng cảm thấy mất hứng. Phương Vĩ lén lút nói, với cô gái bên cạnh, lát nữa Tô Lạc Ly say rồi, chúng ta lột sạch cô ta chụp ảnh, ha ha, nghĩ mà thấy ca yêu ta si ế thích. Đám con gái này sẽ không đối xử tử tế với Tô Lạc Ly. Tiếp đó, lại đến lượt Tô Lạc Ly vài lần, nếu lần nào cũng quay đến cô, vậy sẽ bị nghi ngờ là chơi ăn gian, Tô Nhược Vân cũng không dám quá lộ liễu. Chỉ là, mỗi lần đến lượt Tô Lạc Ly, đối mặt với những vấn đề nhạy cảm Tô Lạc Ly đều bình thản uống rượu cứ một ly rồi lại một ly. Mọi người cứ cho rằng uống thêm một ly cô sẽ say, nhưng cô vẫn mặt không đổi sắc. Lần này cuối cùng cũng đến lượt Tô Nhược Vân, người ra câu hỏi là Tô Lạc Ly. Tô Nhược Vân chọn thật, làm chuyện đó cùng với một người đàn ông bị hạ thuốc có cảm giác thế nào? Câu hỏi này vừa đưa ra tất cả mọi người đều trợn to mắt nhìn Tô Nhược Vân. Bọn họ là chị em, biết chuyện gì đó của nhau cũng không lấy làm lạ Tô Lạc Ly đã hỏi như thế, vậy rõ ràng là chắc chắn Tô Nhược Vân từng làm chuyện đó cùng một người đàn ông bị hạ thuốc. Mà trước kia Tô Nhược Vân luôn nói Mộ Dung Dịch là tình đầu của mình. Lẽ nào người đàn ông bị hạ thuốc kia chính là Mộ Dung Dịch? Tôi chưa từng làm chuyện đó với người bị hạ thuốc, Tô Nhược Vân quay đầu sang một bên, hơi mất tự nhiên. Hình như cô chọn sự thật mà, Tô Lạc Ly nhắc nhở, Tô Nhược Vân trợn mắt nhìn Tô Lạc Ly uống 3 ly liên tiếp. Đã rất muộn rồi, có vài người cảm thấy chán, ngáp một cái rồi rời đi. Mọi người trong phòng đều đi gần hết, Tô Lạc Ly cũng chuẩn bị rời đi, Tô Nhược Vân nắm lấy cánh tay của Tô Lạc Ly. Có phải chị từng lên giường với A Dịch? Ánh mắt cô ta cực kỳ sắc bén, hận không thể chọc một lỗ chê y người Tô. Lạc Ly, Tô Lạc Ly vẫn bình thản như trước, nhịn lâu như vậy cuối cùng vẫn không nhịn được nữa. Rốt cuộc có hay không? Tô Nhược Vân gầm lên, vậy cô đi hỏi anh ta đi. Tô Lạc Ly hất bàn tay nắm lấy ai mình của Tô Nhược Vân ra. Chị, đê tiện, cô đang tự gọi mình sao? Là ai cướp bạn trai của chị mình? Là ai ngủ với anh dệt tương lai của bản thân? Tô Nhược Vân, so độ đê tiện tôi không thắng nổi cô. Căn bản chị không thích A Dịch cũng không thích chị, Tô Nhược Vân tức giận quát lên, vì thế, đây chính là lý do cô quyến rũ anh ta. Chấm, Tô Lạc Ly hỏi ngược lại, Tô Nhược Vân nghẹn họng, không nói thành lời. Tô Lạc Ly cười lạnh, tôi nói cho cô biết, người không phạm tôi sẽ không phạm người, sau này cô đi đường. Cô tôi đi đường tôi, đừng gây chuyện với tôi nữa, chả có lợi gì cho cô đâu. Nói xong, Tô Lạc Ly đi. Thẳng ra khỏi phòng, Tô Nhược Vân nắm tay thành nắm, đạp đổ cái ghế bên cạnh chân. Hoàng Sán lập tức đi tới, chị Nhược Vân, chúng ta sợ cái gì chứ, giờ chị mới là bạn gái danh chính ngôn thuận của thiếu gia Mộ Dung, cho dù Tô Lạc Ly nói ra thiếu gia Mộ Dung chắc chắn cũng sẽ bênh vực chị, đến lúc đó không phải cô ta tự tát mặt mình sao? Tô Nhược Vân không thèm để ý, xông thẳng vào trong nhà tắm. Đương nhiên cô ta không dám chất vấn Mộ Dung Dịch, cô ta cướp Mộ Dung Dịch từ tay Tô Lạc Ly chưa lâu, mặc dù Mộ Dung Dịch rất chiều cô ta, cái gì tốt cũng mua cho cô ta, nhưng suy cho cùng Mộ Dung Dịch và Tô Lạc Ly yêu nhau những 5 năm. Từ khoảnh khắc khi cô ta trở thành bạn gái của Mộ Dung Dịch, không có ngày nào cô ta không lo lắng sợ hãi, sợ có một ngày Mộ Dung Dịch lại đi tìm Tô Lạc Ly. Vì thế cô ta hận không thể ngay lập tức kết hôn. Với Mộ Dung Dịch, Tô Lạc Ly càng che đậy như này, Tô Nhược Vân càng nghi ngờ. Vài ngày sau đó, quay phim vẫn thuận lợi, không biết có phải lời nói ngày hôm đó thật sự ca yêu ta si ế thích Tô Nhược Vân không, cô ta không hề làm gì cô nữa. Tô Lạc Ly đoán rằng cô ta đang nghĩ đủ mọi cách để moi tin từ chỗ Mộ Dung Dịch. Chớp mắt đã qua một nửa thời gian quay phim, Tô Lạc Ly nhận được thông báo của trường, bắt đầu tiến hành cuộc thi vấn đáp tốt nghiệp rồi. Cô không còn cách nào khác chỉ đành lại đi xin nghỉ phép, đạo diễn Lâm Xuyên lại không nói gì, trực tiếp cho. Cô nghỉ phép, Tô Lạc Ly đeo ba lô chuẩn bị ra cổng bắt xe, liền nhìn thấy một chiếc LaFerrari thời thượng đỗ trước cửa Diêm Thành. Xúc vật, người đàn ông này, âm hồn bất tán. Sao anh ta biết cô nghỉ phép chứ? Ồ, hình như cô có đăng trạng thái trên y trang cá nhân, chắc là. Thấy trạng thái của cô nên mới tới. Sao anh lại đến đây? Tô Lạc Ly đi tới trước mặt Ôn Khanh Mộ. Đến đón cô mài, Ôn Khanh Mộ tỏ vẻ hưng phấn không thôi. Tô Lạc Ly đang chuẩn bị nói gì đó, phía sau liền truyền tới giọng nói không được hài hòa kia. Chịt cách chương,